siêu cấp tội phạm, chương 311 tinh thần lực đề cao. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối Lâm Phi trở lại biệt thự của mình, nằm trên giường, vô tình nhớ tới dị năng của mình là chớ chú tiên đoán thuật. Dị năng này có thể thông qua hạn chế, khiến cho chuyện có thể xảy ra biến thành tất nhiên sẽ xảy ra. Đáng tiếc là dị năng này tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, với tinh thần lực của mình hiện giờ cũng không thể thi triển được. Ký chủ có muốn tăng tinh thần lực nhanh không? Ký chủ có nguyện vọng trở nên mạnh hơn mới đủ tư cách làm người ứng cử chiến thần, đáng được ủng hộ. Hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ đề cao tinh thần lực rất nhanh. Ký chủ không cần cảm tạ hệ thống. Việc này là việc hệ thống chiến thần đáng làm. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Cái gì, đề cao tinh thần lực nhanh à? Sau khi Lâm Phi nghe xong tiếng nói của hệ thống chiến thần, có cảm giác vô cùng không ổn. Trải qua quét thông tin, phát hiện ra cơ thể nhân loại các người rất kỳ diệu, muốn tăng tinh thần lực trong thời gian ngắn thì cần phải có kích thích mạnh mới được. Thân thể có tiềm ẩn 18 huyệt đau nhức, người bình thường chỉ cần một chỗ bị thương là có thể tàn phế ngay. Nhưng ký chủ đã rèn luyện qua, có thể thông qua kim châm đâm huyệt. Đồng thời trong đau đớn mà đề cao tinh thần lực của ký chủ. Nếu ký chủ có lực nhẫn nại cao thì sẽ không chết được. Hệ thống chiến thần dùng giọng điệu vững vàng nói với Lâm Phi. Hà, người muốn để cho ta tự cầm kim đâm vào huyệt đau của mình à? Chuyện tự tìm chết như thế thì ta sẽ làm đâu. Hơn nữa ta vẫn thấy tinh thần lực còn đủ dùng, không cần đề cao nữa đâu lão đại chiến thần à. Lâm Phi lập tức nói với hệ thống chiến thần trong não. Hệ thống sẽ dùng kim châm. Thân là người thừa kế hệ thống chiến thần, không thể do dự. Hệ thống chiến thần vừa nói, trực tiếp khống chế cơ thể Lâm Phi. Sau đó Lâm Phi nhìn thấy cơ thể mình dưới sự khống chế của hệ thống chiến thần, đầu tiên lên mạng, dùng phương thức đặt hàng trả tiền trước. Để đặt 18 cây kim dài, Lâm Phi nhìn mấy cây kim dài hơn 20, tấc sáng chói đâm thẳng vào mắt mà muốn ngất. Một giờ vũ trụ sau, kim được đặt trong hộp cấp cứu thả xuống bên ngoài biệt thự của Lâm Phi, hệ thống chiến thần khống chế cơ thể Lâm Phi đi thu hộp kim về, sau đó trở lại phòng. Hệ thống chiến thần cầm một cây kim dài hơn 20 tấc đầu tiên quơ trước mặt Lâm Phi, sau đó cầm một chai rượu mạnh ngâm kim vào chừng 10 phút. Lúc này nó mới cầm kim đâm vào một huyệt đau ở dưới bàn chân Lâm Phi. Đã đề cao phản ứng thần kinh đau đớn của ngươi, hiện tại phản ứng đau đớn của ký chủ càng nhạy cảm, tinh thần lực sẽ tăng nhanh theo đau đớn. Hệ thống chiến thần nói trong não Lâm Phi. Á, Lâm Phi cảm thấy một cơn đau như xuyên tim trong nháy mắt truyền tìm chân mình lên đại não, trực tiếp kích thích từ da thịt tới cốt tủy, làm cho Lâm Phi đau giống như sắp sụp đổ. Hệ thống chiến thần không dừng lại mà tay nâng kim, lần lượt cắm 18 cây kim vào huyệt đau trên cơ thể Lâm Phi. Hệ thống này muốn ta chết. Lâm Phi không có quyền khống chế cơ thể, nhưng cảm giác đối với cơ thể lại được hệ thống chiến thần đề cao hơn bình thường vô số lần. Một cơn đau đớn điên cuồng truyền từ 18 chỗ trên cơ thể tới. Sau đó chúng còn hình thành một kết cấu như mạng lưới bên trong cơ thể, không ngừng kích thích thần kinh mình. Lâm Phi cảm thấy thời gian đau đớn giống như đang ngừng trôi. Gocchuyenaudio.com. Càng đáng sợ hơn là Lâm Phi cũng không hôn mê nổi. Tinh thần lực của Lâm Phi bị đau đớn kích thích, cảm giác như sắp bùng nổ. Không biết là qua 10 phút hay là một giờ vũ trụ, dù sao thì Lâm Phi cảm thấy thời gian trôi đi rất lâu rồi, thầm cuồng mới từ nhổ 18 cây kim ra, tinh thần lực Lâm Phi cũng đã tê dại rồi. Ta rốt cục lại được sống, không chết rồi. Hệ thống, kết thúc rồi, ngươi mau trả lại quyền khống chế cơ thể cho ta đi. Lâm Phi vô lực nói với hệ thống chiến thần trong cơ thể. Kim châm huyệt đau đớn này vừa mới bắt đầu thôi, cần phải tiến hành liên tục 18 giờ vũ trụ, mỗi lần đâm 5 phút lại nghỉ ngơi 5. Phút làm cho tinh thần của ngươi thả lỏng, sau đó lại đâm huyệt đau đớn cho căng thẳng ra, lại buông lỏng tiếp. Như vậy mới khiến tinh thần của ngươi trong đau đớn và buông lỏng, bành trướng, khôi phục lại bành trướng, còn 107 lần kim châm huyệt đau nữa mới kết thúc. Hệ thống chiến thần nói với Lâm Phi, bắt đầu khống chế tay hắn, cầm kim ngâm vào bầu rượu, cũng thong thả lau kim, giống như lau vật phẩm công nghệ vậy. Nghe thấy lời này, nhìn hệ thống chiến thần đang khống chế cơ thể mình không ngừng lau kim trước mặt, Lâm Phi cảm thấy tinh thần như sắp sụp đổ. 2 lần kim đâm huyệt kết thúc, 10 lần kết thúc, Lâm Phi có cảm giác như linh hồn và cơ thể sắp nứt làm đôi. 20 lần kết thúc, Lâm Phi cảm thấy tinh thần lực của mình sắp tiêu tan. Lâm Phi không biết là đã qua bao nhiêu lần rồi, dù sao thì hắn cảm thấy mỗi lần đều vô cùng đau đớn, giống như chết đi vậy. Lâm Phi hận không được chết, nhưng hệ thống chiến thần lại khống chế cơ thể hắn, căn bản không cho hắn cơ hội chết. Rốt cục sau khi kết thúc một lần kim châm đâm huyệt, hệ thống chiến thần nhổ kim từ cơ thể Lâm Phi ra, không tiếp tục đâm kim vào người hắn nữa mà giao lại quyền khống chế cơ thể cho Lâm Phi. Chúc mừng ký chủ đã cố gắng vượt qua kim châm đâm huyệt thành công. Tinh thần lực của ngươi sau 18 giờ vũ trụ đã tăng lên mấy lần. Chờ ký chủ buông lỏng tinh thần sẽ xuất hiện một giai đoạn ngắn tinh thần hỗn loạn, nhưng khi ký chủ khôi phục tốt rồi thì tinh thần lực sẽ tăng hơn trước trên 10 lần. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi, sau đó không để ý tới Lâm Phi đã sủi bọt mép đầy miệng mà ngã lăn ra đất nữa. Lâm Phi nằm trên mặt đất cảm thấy mình sắp chết rồi. Đau đớn kịch liệt, đã tiêu diệt tinh thần của mình, hồn mình cũng sắp không khống chế được. Đại não chi phối được cơ thể nữa. Hiện tại dù là động một ngón tay cũng đau đớn, giống như bị lột một tầng da vậy. Lâm Phi biết, không thể cứ nằm im thế này, nếu không cơ thể này, tinh thần bị hệ thống chiến thần chơi đùa tới gần như tàn phế này mà nhắm mắt lại, chắc là mình sẽ chết trong mộng mất. Ý chí cầu sinh khiến hắn dùng chút sức lực cuối cùng, bấm phím cấp cứu trên đồng hồ đeo tay. Lâm Phi dùng chút sức lực cuối cùng rồi ngất xỉu trên mặt đất trong căn phòng mình. Khi hắn tỉnh lại một lần nữa thì thấy mình đang ở bên trong một khoang dung dịch khôi phục, bên ngoài là một phòng thí nghiệm màu trắng bạc. Phùng Hợp bà đang đứng bên ngoài khoang, xuyên qua mặt thủy tinh mà dùng vẻ mặt quỷ dị đánh giá mình. Lâm Phi thử chuyển động cánh tay, cảm thấy cơ thể ê ẩm, đầu cũng choáng váng, nhưng may mà mình còn sống. Hắn bấm phím mở khoang khôi phục, dung dịch màu lam bắt đầu chảy trở về, mặt thủy tinh chịu lực mở ra. Góc truyện audio.com. Lâm Phi trần như nhộng chui ra từ khoang khôi phục, cầm một bộ quần áo bác sĩ màu trắng bên cạnh khoác lên người mình. Khách chương.